hình tượng của bọn họ chợt trở nên vĩ đại vô cùng. Mắt Lục Thiến Nhi long lanh nhìn An Tử Lâu, trong đôi mắt có cả nước mắt, quả thực là một hình ảnh duy mỹ. Nam thần nhà tôi lúc nào cũng đẹp trai như thế, nhưng đáng tiếc là ảnh không có thích gái. Cô vừa nói thế, khóe miệng Tôn Dương liền giật giật, rõ ràng là hình ảnh bạo lực máu me, làm gì có chỗ nào là đẹp trai rồi cả duy mỹ. Không hổ là cô gái coi trọng An Tử Lâu, ngắm nhìn bộ xương khô khoác ra người kia, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, anh sóc càng ngày càng không biết xấu hổ, mấy câu dối trá kia cũng có thể nói ra không thèm trước mắt lấy một cái. Trên đường về do có thêm một dị năng giả cấp 5 nữa mở đường, cũng do bọn họ đã từng đi qua một lần, tốc độ của mọi người nhanh hẳn lên, chỉ dùng có mấy ngày là đã về đến căn cứ Quang Minh. Lúc An Tử Lâu cưỡi mèo bự vọt vào trong căn cứ nhanh như trước, làm người đi đường sợ khiếp cả vía. Ấn tượng của mọi người với An Tử Lâu vẫn dừng ở mức đây là một người đẹp. Nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Anh An từ từ đã. Lục Thiến Nhi bay nhanh đuổi theo, trong miệng gọi tên An Tử Lâu không ngừng. Nghe thấy tiếng gọi An Tử Lâu liền dừng bước. Lục Thiến Nhi là người cho cậu đồ ngọt hơn nữa, còn quen biết với Tiếu Đẹp Đẽ, có thể cho chút chăm sóc. Cậu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lục Thiến Nhi, chờ đối phương mở lời. Lục Thiến Nhi liền lao thẳng vào ngực An Tử Lâu, ôm chặt cậu một chút. Rồi ngay trước khi Cao Sóc sầm mặt bùng cháy, thì buông lỏng tay ra. Cao Sóc cảnh giác tiến lên, ôm An Tử Lâu vào lòng, tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt nhìn Lục Thiến Nhi vô cùng không hay. Lục Thiến Nhi không hề bị tầm mắt của Cao Sóc đả động đến. Cô cười nói với An Tử Lâu, anh An, cảm ơn anh đã cứu em lần trước. Đáng ra em định lấy thân báo đáp, mà có vẻ anh lại không thích em. Ánh mắt của cô quét qua đôi tay đang ở bên hông An Tử Lâu, đầu tiên là nở một nụ cười đắng chát, sau đó hít một hơi thật sâu, như là đang từ bỏ một thứ gì đó. Sau đó cô nở một nụ cười sảng khoái, đĩnh đạc vỗ vai An Tử Lâu, nói một cách chân thành, anh An, anh nhất định phải hạnh phúc với đoàn trưởng Cao đấy. Bọn tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cảm ơn Lục tiểu thư chúc phúc. Mấy lời trước của Lục Thiến Nhi làm hắn rất là lo, mà cái câu cuối lại làm hắn thật sự thỏa mãn. Nghiêng đầu nhìn mặt An Tử Lâu không cảm xúc, nhìn cái biểu cảm này là hắn dư biết xương nhỏ nhà hắn không hiểu ý của Lục Thiến Nhi, nhưng mà không sao cả, hắn hiểu là được rồi. Cao Sóc cười hỏi An Tử Lâu, chúng ta lúc nào cũng phải cùng nhau, đúng không? Tuy rằng An Tử Lâu khá là nghi ngờ, mà vẫn gật đầu, cậu là một đàn em, tất nhiên là lúc nào cũng phải đi theo ba, nhưng mà sao lại cần chúc phúc? Đây không phải là lời nói dành cho mấy cặp yêu nhau à? Sau khi đọc một ít sách, An Tử Lâu đã biết đến khái niệm người yêu khá là xoắn xuýt với chuyện này. Cho dù hiểu ý cái gật của An Tử Lâu, mà Cao Sóc vẫn vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng cùng nhau, cho đến hết đời. Hắn sẽ dùng kiên trì cả đời mình để dạy cho xương nhỏ nhà hắn ý nghĩ chân thực lời nói của Lục Thiến Nhi. Phương Lập Hiên huýt sáo một cái, trong ánh mắt hoặc bất đắc dĩ hoặc khó chịu của mọi người, nhẹ như mây gió đi về phía hội Đằng Long. Ở ngoài lăn lộn lâu như thế, ăn không ngon ngủ cũng chẳng ngon, quan trọng nhất là không có giường to êm ái, quả thực không thể chịu nổi. Hắn phải nhanh chóng lăn lên chiếc giường đáng yêu của mình để an ủi tâm hồn mong manh yếu đuối của hắn. Đêm đó, ba người đứng đầu của căn cứ Quang Minh lại tụ họp lần nữa, bàn bạc về chuyện cái chết của bác sĩ Lạc Cơ, nên giải quyết vấn đề của căn cứ thế nào. Cao Sóc rất tự trách chuyện mình để bác sĩ Lạc Cơ chết, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này, dù nguyên nhân của nó ngay cả hắn cũng chẳng hiểu. Mà chuyện đã rồi, thì hắn cũng không thể cứ mãi tự trách hay trốn tránh, mà là nghĩ cách giải quyết. Hắn từ xưa đến nay cũng không phải là loại người yếu đuối thích trốn tránh gì. Sau khi từ chỗ Lục Lâm về, Cao Sóc liền bị đám Tôn Dương Trình Phỉ Phỉ kéo vào phòng ngủ. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ đều muốn chiêm ngưỡng đống vật tư mà An Tử Lâu cướp được từ căn cứ Nhật Diệu. Bình thường, An Tử Lâu đều đang giúp trong phòng chơi xương. Sau khi mọi người vào, đập vào mắt là một bộ xương khô đang dựa trên ghế sơ lan, một đôi móng vuốt đang cầm xương đùi của mình giả làm động tác kéo violon, hai khúc xương cọ vào nhau, phát ra âm thanh chói tai cọt kẹt, hai đôi cánh xương lơ lửng giữa không trung giả làm nhạc trưởng bay tới bay lui, lăn qua lăn lại trên ghế sơ lan, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh kèn kẹt kèn kẹt. Nghe kỹ chút, hình như còn mang theo giai điệu nhịp nhàng. Mắt Tôn Dương mở lớn, cái giai điệu này hình như là bài Nocturne Sonata. Trình Phỉ Phỉ trợn trắng mắt, lười biếng nói, lần đầu tiên tôi nghe được giai điệu Sonata châu bò thế này. Đây là bản Sonata hay nhất thôi từng nghe. Mặt Cao Sóc vô cùng tự hào, xương đầu vô cùng tự giác bay vào lòng bàn tay Cao Sóc, tiếp tục sự nghiệp ca hát vĩ đại của mình. Xương đùi cứ định nhà, xương cánh cũng không dừng chỉ huy. Một người một xương khô cứ thế mà tú ân tú ái các loại, có được thật không đấy? Đây là câu hỏi đồng thời cùng xuất hiện trong đầu của cả ba người. Trở An từ lâu dùng đại pháp xương khô trong quần áo mặc đồ xong liền mang theo mọi người vào không gian, liền thấy từng hòm thuốc một im lặng nằm trên đất. Bên cạnh còn có không biết bao nhiêu là vật tư. Tôn Dương hoan hô một tiếng xông lên, nằm nhòi trên hòm cười ha ha. Uầy, nhiều thuốc như thế, sau này không cần phải lo mấy con zombie mạnh hơn mình nữa. So với Tôn Dương ngốc manh, Trình Phỉ Phỉ và Tôn Dương nghĩ nhiều hơn một chút. Trình Phỉ Phỉ nói ra nghi ngờ của bản thân đầu tiên. Ba, dù thuốc ở đây mà có vẻ không có biện pháp để sử dụng một cách quang minh chính đại. Nếu không sẽ bị nhìn ta chút gì đó. Lúc ấy tất cả mọi người sẽ biết bộ xương khô tối đó có quan hệ với đoàn lính đánh thuê lánh dạ chúng ta. Phỉ Phỉ nói đúng, đống thuốc này ta chỉ có thể dùng lén lút, lượng dùng cũng không thể quá nhiều. Dư Khôn cũng đáp lại, không phải chứ, có cả một núi kho báu mà không thể dùng, thế thì tôi đau đớn biết bao nhiêu. Tôn Dương nhảy từ trên hòm xuống đất, lấy một ống thuốc ra nhìn đi nhìn lại vô cùng xoắn xuýt. An Tử Lâu không thèm quan tâm bọn họ rối rắm cái gì. Sau khi cậu vào không gian, bỗng lao đầu xuống hồ, lúc đi ra ngoài, đã là một bộ xương khô. Nghiêm túc kỳ cọ bộ xương của mình dưới nước, động tác tắm của An Tử Lâu khá chậm. Cậu tiện tay đặt một khối xương tay của mình lên tay Cao Sóc, rồi lại tiếp tục kỳ cọ. Xương đầu chạy lên khoảng không giữa hồ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống nước. Cậu chợt nhớ, lần trước uống cái thuốc kia mùi vị chả trách lại quen như thế, hóa ra là mùi khá giống mùi nước tắm của cậu. Thế cái nước tắm trong hồ này cũng có khả năng làm tăng dị năng của mọi người thì sao? Bộ xương khô giáp lại mình trong không gian, An Tử Lâu nhanh chóng biến lại thành người. Bởi quá vội vàng, quần áo cũng không thèm mặc. Tôn Dương vừa lúc ấy lại cầm một ống thuốc đi đến. Cao Sóc phản ứng cực nhanh, đạp một đạp làm Tôn Dương lao xuống hồ. Sau đó ôm An Tử Lâu vào ngực ra lệnh, mau biến thành xương khô. An Tử Lâu còn đang định nói chuyện, kết quả nghe thấy tiếng Cao Sóc quát, liền biến lại thành bộ xương. Bởi Trình Phỉ Phỉ là dư không đứng khá xa, cũng không nhìn thấy tình hình bên này, mà nghe thấy tiếng kêu của Tôn Dương mới phát hiện ra. Nhìn biểu cảm của Cao Sóc, sao lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho được. Ào một tiếng, Tôn Dương ngoi ra từ trong nước. Hắn quát to một tiếng, cả người bốc lên lửa cháy hừng hực. Hai tay vung ra, một quả cầu lửa thật lớn bay ra ngoài. Khí thế toàn thân ầm ầm bùng nổ, rõ ràng là khí thế của cấp 4. Mấy người cùng nhìn về thuốc trên tay hắn. Đây là sau khi ngã xuống vô ý uống phải thuốc. Tôi thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Ha ha ha, tôi đã cấp 4, quả thực quá lợi hại. An Tử Lâu, tôi muốn khiêu chiến với cậu. Trước đây tôi mới cấp 3 thì thôi, mỗi ngày đều bị cậu miểu sát. Bây giờ tôi đã là dị năng giả cấp 4, hẳn là có thể đỡ được mấy chiêu của cậu. Một tay Tôn Dương chống nạnh, một tay chỉ An Tử Lâu đang trong trạng thái xương khô, cả mặt đều là biểu cảm hung hăng. Cái tên này lại đi tìm đường chết, mọi người che mặt than thở một tiếng.